Nữ phụ chia tay hàng ngày. Chương 104. Góc truyện audio.com. Edit: Linh Nguyệt. La tiểu thư, cô có thể yên tâm, yêu cầu của cô chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành. Người đàn ông vừa nói vừa nở một nụ cười đầy tính chuyên nghiệp, hoàn toàn không hề có chút khó xử vì yêu cầu của La Thiến. La Thiến giật mình hỏi: "Ảnh cưới này chủ đề tiên minh, nội dung minh xác, hình ảnh duy mỹ, phong cách tây mát, có thể cảm thấy tình yêu tràn ngập hạnh phúc, hàm chứa chủ nghĩa hiện thực. Anh đều có thể thực hiện?" Người đàn ông vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp. "Đúng vậy," La Thiến vỗ tay nói. "Giỏi quá, khó trách có thể mở phòng làm việc cá nhân. Vậy La tiểu thư có muốn chụp ảnh chỗ chúng tôi không?" Người đàn ông cười hỏi. La Thiến gật đầu, đương nhiên, thế này mới xứng với tiền bỏ ra chứ. Đường Diễn ở một bên nhìn cô, hỏi. "Lần này vui chưa?" "Vui rồi," La Thiến nói. "Có đầy studio chuyên môn hố người mới như chúng ta, cứ như thế này trong lòng em liền thoải mái." Đường Diễn xoa đầu cô. "Vậy thì tốt," sau đó mặt không biểu cảm quay đầu nói với người đàn ông. "Tôi nghe nói studio của anh chụp rất đẹp, hôn lễ chùa chúng tôi sắp tới rồi, ảnh chụp cần phải nhanh hơn một chút." Đối với Đường Diễn, nhiếp ảnh ra rõ ràng đứng đắn hơn nhiều, hắn bảo đảm. "Đương nhiên, chúng ta sẽ hoàn thành với tốc độ nhanh nhất." Sau đó hắn nhìn hai người hỏi. "Nếu hai người muốn chụp chuyện xưa của bản thân làm ảnh cưới thì không biết hai vị để có thể nói với chúng tôi không?" "Nói đơn giản là được, dù sao cũng là chụp ảnh, không có cách nào tái hiện toàn bộ." La Thiến hỏi Đường Diễn. "Là từ khế ước mà." "Ồ," Đường Diễn lập tức che miệng cô, nói. "Là từ lúc em bắt đầu đưa cơm cho tôi." La Thiến kéo xuống tay Đường Diễn ra. "Hỏi thì nói, anh gấp cái gì?" "Khụ, mọi chuyện là như thế này. Vào một ngày đẹp trời tôi muốn đưa cơm cho anh ấy, sau đó tôi liền bắt đầu đưa cơm cho anh ấy." La Thiến che mặt, sau đó chúng tôi liền vui vẻ hạnh phúc ở bên nhau. Nhiếp ảnh ra, Đường Diễn, thấy ánh mắt khác thường của người kia, Đường Diễn đành phải cắn răng nói. "Em ngậm miệng vào, em muốn đem cả hộp cơm Hello Kitty của em vào ảnh cưới à?" La Thiến đột nhiên quay đầu nhìn hắn. "Anh cũng biết Hello Kitty sao?" Đường Diễn cạn lời, "Anh cũng từng là trẻ con mà. Anh còn có thời gian xem phim hoạt hình, người như anh không phải mỗi thời mỗi khắc đều bận rộn học tập du lịch mở công ty sao?" "Đường Diễn, em ảo tưởng vừa thôi." Sau đó đuổi La Thiến ra bên ngoài chọn một phong cách váy cưới, còn mình thì ở lại nói chuyện với nhiếp ảnh gia. Vì thời gian gấp gáp nên ngay ngày hôm sau bọn họ đã bắt đầu chụp ảnh. Nhiếp ảnh gia tên Lãng Huy, ở Kinh Đô rất có danh tiếng. Bởi vì có cá tính, nhân cách cũng không tồi, trong giới thượng lưu quả thực ăn nên làm ra. Đường Diễn thân là người đàn ông độc thân hoàng kim nổi tiếng của Kinh Đô, lúc tin tức kết hôn truyền ra trong giới như nổ tung, đương nhiên sẽ có không ít người giới thiệu studio áo cưới cho hắn. Cuối cùng vẫn studio Hàn Văn Hiên giới thiệu được Đường Diễn coi trọng, chủ yếu là do Hàn Văn Hiên đã nói. "Chắc anh không biết đâu, hắn từng chụp cho rất nhiều vợ chồng rồi, mà những người đoa sau khi kết hôn cảm tình đều siêu siêu tốt." Đường Diễn lúc ấy liền dương mắt liếc hắn, sau đó lạnh giọng. "Thế kỷ 21 rồi, bớt mê tín đi." Nói xong dường như còn chưa đã ghiền mà bổ thêm một câu. Mất mặt xấu hổ, sau đó xoay người lập tức gọi điện cho La Thiến hẹn hôm sau đến studio, sau đó. Góc truyện audio.com, dẫn người tới chỗ Lãng Huy. Đường Diễn đương nhiên sẽ không nói bản thân tin cái này, nhưng hắn vẫn vô tình lộ ra chút tin tức Hàn Văn Hiên nói. La Thiến không ý kiến, kết quả đi vào vừa nghe nói giá cả đã lập tức nơi với Đường Diễn. "Giá thế này thì cảm tình có thể không tốt sao?" "Cảm tình không tốt sao có thể dẫn người tới nơi này hoang phí chứ?" Đường Diễn, nói cho cùng Đường Diễn đối với khoảng thời gian La Thiến đã mang cơm cho hắn rất chấp nhất, cho dù La Thiến không muốn chụp câu chuyện này, Đường Diễn vẫn như cũ mặt không biểu kiên trì. Cho nên, La Thiến không thể không mang theo hộp cơm Doraemon bắt đầu tái hiện tình cảnh lúc đó. Lãng Huy chụp ảnh có phong cách riêng, phần lớn hắn đều để hai người tự do phát huy. Hắn thích bắt giữ khoảnh khắc hạnh phúc trong nháy mắt, nếu chỉ quay chụp máy móc theo từng bước kia rất nhanh sẽ sinh ra cảm giác chán ghét quay chụp. Dù sao thì công việc mỗi ngày bảo người chụp tới gần hơn, mỉm cười này mỉm cười nọ, ngày qua tháng khác, sợ rằng vừa thấy camera sẽ thấy buồn nôn mất. Nhưng, hắn không nghĩ tới, hai người trước mắt lại có thể khiến hắn có loại cảm giác này. "Chú rể cười một cái nào." "Cười một cái, cười, chú rể." Lãng Uy hoàn toàn xem nhẹ người đàn ông độc thân hoàng kim nổi danh Kinh Đô này. Cho dù hắn kêu đến sắp rách cổ họng, Đường Diễn vẫn bất động như núi. "Lãng Uy," La Thiến thấy Lãng Uy đáng thương, tốt bụng an ủi hắn. "Không có việc gì, không có việc gì, tôi đây có khi tận 3 ngày mới thấy hắn cười một lần." "Lãng Uy, cảm ơn ha." Nghe được La Thiến nói như vậy, Đường Diễn nói. Cái này thì nói làm gì? Tôi trời sinh như thế, không có việc gì mà cười mới là kỳ quái. La Thiến dỗi, vậy nhân dân toàn thế giới đều có lỗi với anh rồi, chúng ta đều không có việc gì cũng cười. Đường Diễn, em biết là tốt, hoa, La Thiến ném hộp cơm, chỉ vào Đường Diễn mắng. Ai cho anh mặt mũi thế, lớn như vậy? Không phải ban nãy em vừa cho sao? Đường Diễn cười nhìn cô, La Thiến vén tay áo. Đường Diễn, anh muốn đánh nhau sao? Đường Diễn liền hỏi, em xác định, La Thiến sửng sốt run rẩy ngón tay chỉ vào hắn. Anh, Đường Diễn lập tức nói tiếp, La Thiến, anh sẽ không đánh lại, nhưng, em có thể đánh được anh sao? La Thiến lại sửng sốt nhớ tới Đường Diễn tay chân công phu không tồi, lập tức sửa miệng. Anh còn chuẩn bị trốn, Đường Diễn nâng cầm cô nói, em suy diễn vừa thôi, anh đứng yên cho em đánh, tránh cho em tức đến mức động thai. Hai người không coi ai ra gì đấu võ miệng một hồi. Lãng Uy cuối cùng cũng cười nói, chụp xong rồi, chụp xong rồi. Nhìn hai người vẻ mặt nghi hoặc, Lãng Uy cười nói. Ảnh cưới vốn chính là một loại ý cảnh, chuyện xưa cũng là chuyện của hai người, cách ở chung ngày thường chính là tư liệu sống tốt nhất. Vừa rồi đều thiếu chút nữa sức mạnh hồng hoang của hắn bạo phát. Chú rể chụp ảnh cưới mà mặt cứ lạnh lùng là dạng gì chứ? Không biết còn tưởng rằng là đang trong đại hội họp cổ đông, hơn nữa còn là đại hội vô cùng bất hạnh. Ảnh chụp như thế mà đưa ra ngoài còn không phải là đập nát danh tiếng của hắn sao? Chuyện được đăng tại wattpad.com/dwlazp. May mà có thể làm người đàn ông độc thân hoàng kim vừa 30 quyết định kết hôn, quả nhiên đều là chân ái. Đường Tổng ở trước mặt vợ thực sự là thay đổi 180 độ. Chú rể trước mặt cô dâu tự tại hơn, ôn hòa hơn, cười cũng nhiều hơn, thậm chí càng thêm. Gocchuyenaudio.com, có sức sống, chuyện xưa Đường Diễn kể hiển nhiên rất nhiều, bởi Lãng Uy mang theo hai người chụp rất nhiều ảnh. Từ văn phòng đến khoang hạng nhất trên máy bay tới quán cà phê hai người hay ngồi, chỗ bán vé ở rạp chiếu phim, mưa pháo hoa vũ bên bờ sông, thậm chí cả hình thức sinh hoạt trong nhà của hai người Lãng Uy cũng đều chụp không ít. Vài ngày sau, La Thiến mơ mơ màng màng hỏi Đường Diễn. Rốt cuộc anh nói gì với hắn thế? Đường Diễn hơi mỉm cười. Cũng chỉ có trên dưới 100 bức ảnh, em mệt đến mức này sao? La Thiến bùng nổ, trên dưới 100, ai bảo anh trên dưới 100 thế? Từ lúc đầu đến bây giờ em đã chụp 1000 rồi. Đường Diễn đè lên vai La Thiến, vẻ mặt đứng đắn nói. Thiến, hơn 1000 tấm đó đều sẽ rửa ra sao? Không, La Thiến tuy rằng chưa từng kết hôn qua nhưng vẫn biết điều này. Đường Diễn liền nói, cho nên chụp nhiều một chút không phải là để thưởng thức sao? La Thiến không hề hay biết mình đã bị lừa còn gật đầu nói. Hà, nói cũng đúng. Ừ, đáng yêu quá đi, Đường Diễn trong lòng nghĩ vậy ôm La Thiến càng thêm dùng sức. La Thiến, cuối cùng sau khi chụp khoảng 1-2000 bức La Thiến xoa tay hầm hè chuẩn bị chọn ảnh chụp. Kết quả kế hoạch lại bị một câu của Đường Diễn bóp nát. Đều lấy hết, La Thiến, cô quay đầu lườm hắn. Trước đó anh không nói như vậy. Đường Diễn ôm nàng, khẽ hôn lên đỉnh đầu cô. Thiến, em nhất định phải nhớ kỹ, chúng ta có rất nhiều tiền. Đúng lý hợp tình đến mức La Thiến cũng không thể phản bác. 2352 tấm đó, không kịp đâu. Lãng Uy thiếu chút nữa quỳ luôn xuống. Không có việc gì, làm một bộ ảnh cưới chính trước còn lại rửa sau cũng được, tối nay đưa đến cũng được. Đó đều là ảnh chụp những kỷ niệm của hai người, hắn một tấm cũng sẽ không vứt đi. Kêu La Thiến lần sau lại chụp một lần nữa. Ha ha, cô không đồng ý đâu. Lúc bà nội La nhận được thiếp cưới, vẻ mặt còn ghét bỏ nói với bác cả La. Trước đó đã làm một tiệc rượu, lần này lại làm. Mẹ, lần đó là tiệc đính hôn, lần này là kết hôn. Bác cả La nói, bà nội La thở dài. Nhà đầu La Thiến kia quả thật khó chơi, là lối khóc lóc lăn lộn, mọi thứ đều sẽ làm, người cũng đủ hung ác, 18 tuổi đã dám lẻ loi một mình tới kinh đô. Vốn nghĩ rằng, La gia ta bất kể nhà đầu nào có tiền đồ cũng nhất định không phải La Thiến. Nó như thế, trong thôn này học 1 thành 10, chú định cả đời chỉ ở nông thôn. Bà nội La lắc lắc thiệp mời nói. Kết quả thì sao, nó câu được một con rùa vàng. Mấy đứa chúng mày chỉ có thể hâm mộ thôi. La Dai Dai nghe xong trong lòng liền không thoải mái. Ai mà biết cuộc hôn nhân này có thể kéo dài bao lâu. Hiện tại người ta kết hôn như chơi, hôm nay kết ngày mai ly có một đống đấy. Bà nội La gõ đầu cô, nói. Quỷ nha đầu nhà mày, nó bây giờ đã leo lên. Dù cho ngày mai liền ly hôn thì sao chứ? Mày có thấy cửa hàng của nó không? Ở trung tâm thành phố đấy. 200 mét vuông đấy. Mày đó, lên trên kinh đô nhớ nịnh nọt nó nhiều vào. La Dai Dai thật vất vả mới có thời gian nghỉ về nhà một chuyến liền nghe trong thôn đều bàn luận tiền đồ của La Thiến. Lần trước La Thiến đính hôn tuy cô ta ở trường học không kịp trở về nhưng cũng nhìn thấy qua video mẹ mình quay. Vẫn là đính hôn với người năm đó về cùng La Thiến, vốn tưởng rằng là một tên nghèo, kết quả trong tiệc đính hôn lại tặng vàng cho khách tới. Tiệc đính hôn như vậy, góc truyện audio.com, chưa từng thấy qua, cả nhà cô ta tới một lần liền mang được hơn 10 vạn về. Mấy người anh của cô ta còn hối hận vì không dẫn con theo, tiếc mức muốn hộc máu mấy trận. Cả tiệc đính hôn kia không mấy trăm vạn thì sao tổ chứ nổi. Bạn trai La Thiến rốt cuộc là có nhiều tiền như thế nào chứ? La Dai Dai hâm mộ, chúng ta sẽ đi sao? Bác cả La hỏi, La Phượng Lan lập tức nói. Đi, sao có thể không đi chứ? Một người 1,3 vạn đấy. Đó chỉ là tiệc đính hôn thôi. Lần này kết hôn chẳng lẽ còn không được 2,6 vạn sao? Lúc này La Phượng Lan còn chưa biết ba đường ở Kinh Đô muốn mở tiệc chiêu đãi không chỉ mời có người La gia. Đến lúc đó chiến hữu của ông, bạn bè của ông, bây giờ đều là những nhân vật quan trọng cũng sẽ tới tham gia. Đưa vàng, thế thì có khác gì sợ người ta không tìm thấy tội danh nên tự mình đưa ra chứ? Bà nội La cũng nói, đi, đều đi cả, xem La Thiến gả cho cái dạng gia đình gì. La Phượng Lan lầm bầm thầm thì, gả lại hảo thế nào? Nữ sinh hướng ngoại, lần trước đi vay một phân tiền nó cũng không cho, cuối cùng vẫn phải tự xoay sở. Bà nội La trợn mắt nói, lúc chị nó bị thương cô cũng không cho vay tiền còn gì, lúc đó còn là vì cấp cứu. Mẹ, có phải bây giờ mẹ thấy chú hai có tiền cho nên muốn sang bên đó ở hay không? La Phượng Lan không thuận theo nói. Bà nội La lập tức đáp, không thể nào, bà sớm đã biết rõ qua chỗ thằng hai ở là không có khả năng, còn không bằng cứ ở cùng thằng cả, thằng hai vẫn sẽ đưa tiền dưỡng lão. Chẳng lẽ bà nuôi lớn nó mà nó còn muốn bỏ mặc bà sao? Bà nội La không một xu dính túi hiện giờ đều đã nhìn thấu hết rồi. Hà, bà chỉ mới có một khối vàng trị giá hơn 1 vạn thôi, bà vẫn không một xu dính túi. Thông báo, tuần tới mình sẽ thi nên chuyện sẽ tạm dừng 1 tuần nhé, cảm ơn mọi người đã thông cảm cách chương.